Hắn nhìn về phía Nhan Nghiên và Tử Hằng, khóe miệng càng sâu. Vũ, chẳng lẽ cậu cho rằng bằng này cảnh sát là cậu có thể bình yên rời đi sao? Âu Dạ, rất nhiều chuyện miễn cưỡng cũng sẽ không hạnh phúc. Tư Kình Vũ cầm chặt tay Nhan Nghiên cùng con trai. Cậu cho rằng cậu hủy hoại mọi người bên cạnh tôi thì tôi sẽ trở về với cậu sao? Không bao giờ, cho dù không cha không mẹ, không có Nhan Nghiên hay Tử Hằng, tôi cũng sẽ không bao giờ ở cùng cậu. Sao cậu không chịu tỉnh lại chứ? Cậu biết mà, Vũ, cậu biết mà. Tư gia đã bị hủy, hắn sao có thể quên hai người này? Âu Dạ lệnh cho thủ hạ, lập tức có người khống chế Tư Kình Vũ, bắt được Nhan Nghiên và Tử Hằng. Âu Thì Khiên phản ứng cũng rất nhanh, lấy súng ra. Mạch Hoa Khắc, tốt xấu cậu cũng là quý tộc Pháp. Hôm nay cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nước, không nên ép chúng tôi nổ súng. Quan hệ hai nước sao? Âu Dạ nghe xong chỉ cười. Tôi không cần biết giao tình thế nào, tôi chỉ cần biết hôm nay Vũ nhất định phải đi theo tôi, mà Nhan Nghiên và thằng nhóc này thì không thể giữ lại. Tư Kình Vũ là người Âu Dạ coi trọng, không ai dám nặng tay. Tư Kình Vũ trở tay, thoát khỏi người kia, lại đá ngã người đang giữ Nhan Nghiên. Người của Âu Thì Khiên cũng đi vào, mỗi người đều cầm súng. Tư Kình Vũ rất nhanh cứu Nhan Nghiên và Tử Hằng trở về. Âu Dạ, cậu không giữ nổi tôi đâu. Tư Kình Vũ đi từng bước tới chỗ Âu Dạ. Không cần làm tổn thương người bên cạnh tôi, nếu không, vĩnh viễn cậu sẽ không được tha thứ. Hơn nữa, Tư Kình Vũ tôi cũng sẽ xem cậu là kẻ địch. Nói xong, Tư Kình Vũ và Âu Thì Khiên đưa Nhan Nghiên và Tử Hằng ra ngoài. Nhan Nghiên không an lòng. Sư phụ, chuyện đến nước này, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Anh đã thua rồi, anh và Tư Kình Vũ là không thể. Vì sao không chịu buông tay chứ? Nhan Nghiên, chẳng lẽ cô cho rằng cô đã thắng sao? Âu Dạ nhìn Nhan Nghiên, lại nói với Tư Kình Vũ. Vũ, cậu một mực nói tôi không từ thủ đoạn để tìm ra cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ Nhan Nghiên cao thượng hơn sao? Mặt ngoài thì nói tôi lợi dụng cô ta. Trên thực tế, Nhan Nghiên là kẻ rất thông minh. Cô ta hiểu thứ tôi muốn, nhưng lại lợi dụng tôi để báo thù. Cô ta biết Eliza bị HIV, là cô ta hại chết cha cậu. Cô ta đoán được tôi sẽ không từ bỏ ý đồ, liền thuận theo tôi, từng bước làm mọi chuyện. Nhìn có vẻ là tôi lợi dụng, nhưng thật ra, chính cô ta muốn báo thù. Cô ta mới là kẻ giảo hoạt nhất. Hết chương 203. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 204. Giải thoát. Lời này của Âu Dạ khiến biểu cảm của Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên cứng ngắc. Thật ra, Nhan Nghiên đã từng nói điều này với Tư Kình Vũ. Bọn họ không ai có thể phủ nhận lời nói của Âu Dạ được. Sâu trong lòng, Nhan Nghiên có tồn tại tâm tư như vậy, điều đó khiến cô không dám nghĩ tiếp nữa. Về sau, tuy là hối hận, nhưng thành quả lại đúng như những gì cô mong đợi nhất. Cô muốn báo thù, nếu không, cô không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ đã mất của mình. Nhan Nghiên ôm chặt Tử Hằng, cô chỉ cảm thấy chân tay mình lạnh như băng, bản chất cô không tốt hơn Âu Dạ bao nhiêu. Không, có khi cô còn tệ hại hơn cả Âu Dạ. Âu Dạ có can đảm thừa nhận việc mình đã làm, mỗi bước đi cũng không hề che giấu mục đích của mình. Còn cô, không ngừng hoảng loạn, không ngừng tự trách, nhưng vẫn làm chuyện xấu xa. Dù sao đi nữa, tôi và cậu cũng không thể đến với nhau. Tư Kình Vũ không nhìn phản ứng của Nhan Nghiên, hắn nói với Âu Dạ. Âu Dạ, cậu nên tỉnh lại đi, tất cả đến đây là kết thúc được rồi. Vũ, cậu biết những gì tôi nói đều là sự thật, vậy mà cậu còn lưu luyến người phụ nữ đó sao? Âu Dạ bật cười ha hả, đôi mắt ửng hồng ngấn nước. Vũ, cậu hiểu tôi mà, cậu biết nếu chưa đạt được mục đích thì tôi sẽ không bỏ qua. Trong từ điển của tôi không có hai chữ từ bỏ đâu. Đôi mắt Tư Kình Vũ trở nên thâm trầm nhưng không đáp lại. Âu Thì Khiên bên cạnh nói, Tư Thiếu, mấy người lên thuyền trước đi, ở đây cứ giao cho tôi. Âu Thì Khiên cũng biết Âu Dạ sẽ không dễ dàng bị khuất phục, nên hắn ta cho cấp dưới đưa một nhà ba người Tống gia ra ngoài trước. Lúc này, Âu Dạ đã trở nên liều lĩnh. Bất kể ra sao, hôm nay hắn cũng muốn đưa Tư Kình Vũ đi theo. Những kẻ dưới tay hắn, hơn phần nửa đều có xuất thân là đặc công, thân thủ đều rất lợi hại. Nhưng Âu Thì Khiên cũng từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử, nên đã sớm có sự chuẩn bị, mang đến hầu hết là bộ đội đặc chủng. Thân thủ mỗi người đều vô cùng linh hoạt, bảo vệ cho ba người nhà Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên. Bọn họ tiến thẳng về phía bon thuyền. Thủ hạ của Âu Dạ nhìn chằm chằm Tư Kình Vũ. Ở bên này, bọn chúng sớm đã ra tín hiệu. Tư Kình Vũ bên kia cách thuyền ở một khoảng cách gần. Dưới bon thuyền dựng sẵn một chiếc thang. Mấy người kia muốn hộ tống bọn họ đi qua đó, nhưng không ngờ lại bị cản trở. Thật ra lúc này, hai bên đều có súng, nhưng không một ai manh động. Mãi đến khi nghe được một tiếng súng vang lên, súng Âu Dạ cầm trong tay đã hướng về phía Nhan Nghiên. Hai người bộ đội đặc chủng, sốt cuộc cũng không địch lại được tên đặc công áo đen. Nhan Nghiên muốn chăm sóc cho Tử Hằng, để bộ đội đặc chủng ôm cậu đi qua. Còn cô thì chậm chạp bò sang, một tên đặc công nắm được cơ hội này. Nhân lúc bộ đội đặc chủng ôm Tử Hằng, hắn liền bắt lấy Nhan Nghiên và khống chế cô. Âu Dạ bước tới, súng chĩa thẳng vào Nhan Nghiên. Nhan Nghiên bị tên đặc công kèm hai bên, không thể không bước về phía Âu Dạ. Tiểu Nghiên, Tử Hằng đã được bộ đội đặc chủng ôm lên thuyền kêu to. Cha, mau cứu Tiểu Nghiên bị ông chú quái dị đó bắt được rồi. Hằng Hằng đừng sợ, mẹ không sao đâu. Nhan Nghiên quay đầu lại cười với Tử Hằng. Những người đang giao chiến bên kia cũng vì việc này mà phải dừng lại. Hiện giờ, Âu Dạ đang cầm súng chỉ vào cô, nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên và Âu Dạ, hắn không sợ hãi, từng bước một đi về phía trước. Âu Dạ, không phải cậu muốn tôi sao? Cậu thả Nhan Nghiên ra, tôi sẽ đi với cậu. Vũ, cậu lại lừa tôi thôi. Súng của Âu Dạ vẫn chỉ vào Nhan Nghiên. Cậu luôn lừa gạt tôi làm nhiều việc như thế, tất cả là vì cái gì chứ? Tôi có thể cho cậu mọi thứ, còn người phụ nữ này chỉ biết làm tổn thương cậu. Nhưng mà Vũ, vì sao cậu vẫn đối xử với tôi như vậy hả? Cậu biết không, bị cậu đối xử như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Hiện giờ, cậu còn muốn lừa gạt tôi sao? Tôi không lừa cậu. Tư Kình Vũ đi tiếp về phía trước. Hắn biết hiện giờ Âu Dạ nhất định là vô cùng hận Nhan Nghiên. Không nghi ngờ gì nữa, nếu nằm trong tay hắn, Nhan Nghiên cầm chắc cái chết. Cậu thả cô ấy ra, tôi sẽ đi theo cậu. Cậu trở về Pháp, tôi cùng cậu sang Pháp. Cậu thật sự chịu đi theo tôi sao? Dường như Âu Dạ không hề tin tưởng. Không đâu, năm đó tôi giữ cậu ở lại, cậu chỉ muốn rời đi. Bây giờ tôi đến tìm cậu, sao cậu có thể đi được? Vũ, cậu đang lừa tôi. Âu Dạ, anh biết chắc hắn không chịu ở bên anh cần gì phải ép buộc chứ? Nhan Nghiên đi thật chậm, súng của Âu Dạ đang chĩa thẳng vào cô, nên cô không dám phân tâm. Cô câm miệng. Âu Dạ vừa nói xong đã nổ súng. Mắt thấy viên đạn bay thẳng về phía Nhan Nghiên, Tư Kình Vũ lao nhanh tới, đạn nghiêm sâu vào vai trái của hắn. Đầu đạn không lớn lắm, hắn không chảy máu, chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng ôm Nhan Nghiên bảo vệ trong ngực mình. Âu Dạ không nghĩ là Tư Kình Vũ sẽ lao đến. Hắn ta ngây người mất một giây, sau đó lập tức chĩa súng về phía bọn họ. Vũ, cậu còn chắn đạn thay cho cô ta sao? Cậu tình nguyện chết vì cô ta ư? Âu Dạ cầm súng chỉ vào Tư Kình Vũ. Người phụ nữ này có cái gì tốt chứ? Có đáng để cậu làm như vậy không? Âu Dạ, nổ súng đi. Tư Kình Vũ bất chấp đau đớn trên vai, ngẩng đầu lên đối diện với họng súng. Âu Dạ, tôi biết bất kể thế nào thì tôi cũng khó mà làm cho cậu tin tưởng mình, mà tôi cũng không bao giờ có thể ở bên cậu được. Cách tốt nhất chính là cậu bắn phát súng này, coi như cắt đứt tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người đều đỡ mệt mỏi. Tư Kình Vũ, anh điên rồi sao? Nhan Nghiên đứng lên, Tư Kình Vũ đè tay cô lại. Cô sắp phát điên rồi. Cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Tư Kình Vũ. Lẽ nào hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Cậu nghĩ rằng tôi không dám nổ súng phải không? Mắt Âu Dạ ngấn nước, tay cầm súng chỉ vào Tư Kình Vũ bắt đầu run rẩy. Vũ, vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Không phải là dựa vào việc tôi yêu cậu ư? Tôi nói cho cậu biết, đã không chiếm được cậu thì tôi sẽ hủy hoại cậu, khiến cho không ai mơ tưởng được nữa. Như thế cũng tốt, tất cả mọi người đều được giải thoát. Tư Kình Vũ lại nở nụ cười, đến bước này hắn đã không đi nổi nữa. Giống như Âu Dạ nói vừa rồi, mỗi bước đi của Nhan Nghiên chỉ có báo thù. Cô cố ý đẩy mọi chuyện đến bước này, còn hắn cũng có tội vì hắn đưa Âu Dạ tới. Hắn từng làm tổn thương Nhan Nghiên, Tư gia và Nhan gia có mối thù sâu sắc, hắn không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Nhan Nghiên cũng vậy, hiện giờ đến cả con trai cũng hận hắn, bởi vì hắn là người xấu. Đã như vậy, một sự giải thoát chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Dù phải chết, cậu cũng không chịu theo tôi sao? Cuối cùng thì nước mắt Âu Dạ cũng rơi xuống, súng của hắn chỉ thẳng vào Tư Kình Vũ. Vũ, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có chịu theo tôi hay không? Đáp án tôi đã cho cậu rồi. Tư Kình Vũ cười một cách ung dung, bình tĩnh, hắn đã không cần phải trả lời nữa rồi. Bằng một tiếng súng vang lên, khuôn mặt Tư Kình Vũ thấp thoáng nét cười, rồi ngã xuống. Hết chương 204, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.